Nói cách khác, người này trên người sẽ cõng mạng người án. Phu thê hai người, một người phải bị phanh thây, một người trên người có án mạng. Bởi vậy không khó suy đoán ra, này trượng phu cuối cùng sẽ giết hắn thê tử. Hết chương.